Chào anh em nhá. Trong một buổi chiều mưa gió, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long các bạn ạ. Lâu rồi mình không cắt tóc, lụt nghề hôm nay thằng em nó nhờ cắt tóc, cắt xiên xẹo quá. Thôi, chúng ta quay trở lại với Đấu Phá Thương Khung. À quên à, Trọng Sinh Đô Thị Quảng Long, chương là chiến đấu kịch liệt. À, phần trước thì như chúng ta đã biết thì nhóm người của Tiêu Thu Phong cùng kết hợp với Garo đã đánh chặn cái nhóm người của chính phủ Trung Đông, cộng với một quân đoàn ở bên ngoài. Còn ở bên trong thì nhóm người Tiêu Thu Phong đang tiêu diệt đám người của Simo Phu và Hà Hướng Nam. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Hà Hướng Nam cũng nhận được tin tức 10 vạn đại quân mà hắn cho là tinh nhuệ đã bị đám quân ô hợp của Garo chặn lại. Có lẽ phải tốn một thời gian, điểm này thì thực sự hắn đã tính lầm. Hắn biết rõ về Garo, ở một nơi nghèo đói tập hợp một đám dân nghèo tạo thành đoàn quân ô hợp, không có sức chiến đấu gì mạnh. Hơn nữa nhân số chỉ có hơn 5 vạn, vũ khí thì cũ kỹ thiếu thốn. Giờ phút này không ngờ lại hạ quyết tâm đến vậy, dám đối đầu trực diện với quân chính phủ có lực lượng cường đại. Đây rõ ràng là muốn chết. Nếu là bình thường thì bọn họ có làm như thế cũng không liên quan gì tới hắn. Nhưng giờ phút này là hắn đang đợi IA đến cứu. Hà Hướng Nam đang thầm chửi 18 đời của Garo. Tên phế vật Simufu chưa chắc đã cầm cự được đến khi IA tới cứu viện. Hắn phải đi trước một bước. Hà Hướng Nam có một cảm giác nguy cơ trời sinh, cho nên mỗi lần hắn đều có thể thoát nạn. Mà đám cao thủ Hắc Dạ lẹn vào trong doanh trại ma quỷ cũng không có tin tức. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không, hắn rất có thể sẽ chôn cùng với đám nô lệ tiềm thứ này. Trong chiến sự hỗn loạn này, muốn rời khỏi đương nhiên thì càng ít người càng tốt. Hà Hướng Nam dẫn theo hơn 10 cao thủ Hắc Dạ bảo vệ, từ trong nhà đi qua một đường hầm dưới đất, lặng lẽ thoát khỏi vòng vây của ma quỷ. Nhưng đáng tiếc là khi bọn hắn mới từ rừng đường hầm chui ra, đã bị lính tuần tra ma quỷ phát hiện. Nương theo bóng tối, mười mấy cao thủ vừa đánh vừa lui, vừa vặn bị Lý Cường Binh vừa mới từ trong doanh trại ma quỷ lao ra gặp phải. Người của Hắc Dạ, Lý Cường Binh tức giận quát lên một tiếng. Còn mẹ nó, đám chó má này, chết hết đi cho ông. Hơn trăm cao thủ Hắc Dạ đúng là mang đến cho ma quỷ không ít phiền phức. Lý Cường Binh dẫn theo mười mấy thần binh toàn lực truy sát trong doanh trại, đến lúc này mới diệt hết được bọn chúng. Thật sự đúng theo lời Tiêu Thu Phong là không một ai sống sót. Hơn nữa đáng hận nhất là có những tên không biết sống chết còn xông vào trong ngôi nhà quan trọng nhất kia. Nếu như không phải bị rút ngăn lại, có lẽ ma quỷ dù chiến thắng được thì cái được cũng không bù nổi cái mất, bởi vì trong căn nhà đó có tới mấy trăm thiên tài của Long Đằng, những người này là không thể bị tổn thất. Cho nên mấy cao thủ Hắc Dạ cuối cùng cũng bị bắt sống, nhưng làm cho Lý Cường Binh điên lên. Mười mấy thần binh đối phó với mấy cao thủ Hắc Dạ đương nhiên không có vấn đề. Lý Cường Binh không hề suy nghĩ, thân hình vừa động, khí kình cường đại phát ra. Hắn là người đầu tiên xông lên, mà người hắn đối phó chính là Hà Hướng Nam đang được bảo vệ. Ngăn nó lại, Hà Hướng Nam cũng như Simofu đều rất quý trọng tính mạng của mình, mặc dù hiểu rõ những người này rất cường đại, người của mình không phải là đối thủ nhưng hắn vẫn hạ lệnh. Hai cao thủ Hắc Dạ không dám chậm trễ lập tức hành động. Hà Hướng Nam là thủ lĩnh, bọn họ đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất, đương nhiên không dám không nghe. Hơn nữa nếu như thủ lĩnh chết, dù có trở về cũng bị xử cực hình. Bọn họ ngăn cản thế công cường hãn của Lý Cường Binh mà Hà Hướng Nam không hề suy nghĩ xoay người bỏ chạy. Nhưng rất đáng tiếc là tiếng súng đã vang lên, Hà Hướng Nam lảo đảo kêu lên một tiếng thảm thiết ngã xuống ôm chân, có thể thấy phát đạn đó còn chưa lấy mạng hắn. Mười mấy cao thủ Hắc Dạ bị giết, ba người bị chặt cổ, nằm dưới đất kêu đau đớn, cuối cùng là bị đội viên thần binh giẫm nát cổ, mấy người còn lại đều bị nội kình đả thương kinh mạch, ngũ quan chảy máu, trông rất thê thảm. Lý Cường Binh nhảy lên, chân ngưng tụ lực lượng từ trên cao đá xuống nhắm thẳng ngực Hà Hướng Nam, một cước này không khác gì lưỡi hái tử thần đối với Hà Hướng Nam. Lý ca, dừng tay. Một thần binh đột nhiên ra tay ngăn lại, Lý Cường Binh khó hiểu, chân ngừng lại, mà thần binh đó đã nhảy tới trước mặt Hà Hướng Nam. Thằng này tôi biết, đúng, nó chính là Hà Hướng Nam, công tử Hà Gia, một trong tứ đại công tử Đông Nam. Tiêu thiếu gia sẽ rất vui khi thấy nó. Hà Hướng Nam đúng là rất thông minh, mỗi lần chấp hành nhiệm vụ hắn đều lên kế hoạch chi tiết, nhưng người tính không bằng trời tính, lần nào cũng chạy thoát thì không có nghĩa là may mắn luôn đồng hành. Cuộc chiến với Thiết Huyết Đoàn năm đó Lý Cường Binh không xa lạ gì bố con Hà Gia, nhưng 3 năm qua Hà Hướng Nam đã thay đổi quá nhiều, nếu như đội viên kia không kịp nhắc nhở thì có lẽ hắn đã bỏ sót. Chân vẫn đá xuống, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong tiếng kêu đó còn có tiếng xương gãy. Cảnh cáo mày một chút thôi, bây giờ mày nghĩ xem nên dùng cách nào để tiêu thiếu ra thà cho cái mạng chó của mày. Hà Hướng Nam bỏ chạy, Simofu đã cảm thấy tình huống bất ổn, biết là viện quân IA đã tan thành mây khói, niềm hy vọng cuối cùng đã biến mất, hắn không hề suy nghĩ liền rút điện thoại, gọi về nước. Đây là cứu tinh duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới. Vì bảo vệ lợi ích quốc gia thì trong mấy căn cứ quân sự bí mật gần Trung Đông đều có máy bay ném bom hiện đại. Simufu nghĩ nếu như là quân đội thực sự phái máy bay ném bom tới giúp, vậy thì binh lính ma quỷ trong thành phố sẽ là tử thương vô số. Nhưng câu trả lời làm hắn rơi vào tuyệt vọng. Quốc gia đang hỗn loạn, Tổng thống ra lệnh cấm, trong lúc này không được phép can thiệp vào xung đột quốc tế để tránh cho sự hỗn loạn đó ảnh hưởng tới cả nước, thậm chí không thể dẹp loạn. Chẳng qua nhớ đến lợi ích đã nhận được trước kia, quan lớn ở căn cứ nói chỉ cần hắn đến được căn cứ thì quốc gia có thể bảo vệ hắn như một công dân. Hắn ở trong mắt quốc gia lúc này chỉ là một công dân, tướng quân đàn lính đánh thuê cũng chỉ là hành vi riêng của hắn. Có lợi thì mọi người cùng chia sẻ, còn có việc sẽ do mình hắn gánh trụ. Một tin tức không tốt truyền đến, hắn lập tức là giận đến độ đỏ mặt không nói gì, nhưng trong nháy mắt đã trở nên vô lực, xua tay nói với quan chức đang chờ đợi. Đầu hàng, chúng ta tuyên bố đầu hàng. Tướng quân của đoàn lính đánh thuê tiêm thứ không ngờ lại vô sỉ đầu hàng, chấm dứt cả cuộc đời vinh quang của mình, thực sự là đáng tiếc. Giờ phút này Simufu nghĩ tới lời của Luo, người đàn ông này không thể chiến thắng. Có lẽ những lời này là đúng, nhưng đáng tiếc Simufu đã nhận ra quá muộn. Không đến 3 tiếng, chiến sự với tiêm thứ đã chấm dứt, hơn 10.000 người theo lệnh của Simufu đầu hàng, một bộ phận khác bỏ chạy, một bộ phận chết, còn lại là thương tích đầy mình. Thu hồi vũ khí, tất cả công việc còn lại giao cho tanh, Tiêu Thu Phong liền dẫn theo 40.000 tinh binh không chậm rễ một giây phút nào đi tới để chi viện cho Khảm Câu. Không ai hiểu rõ hơn hắn về áp lực mà Garo và Lang Nha phải hứng chịu, 15.000 đại quân thay nhau công kích đâu phải trò đùa. Hoặc là IA cũng hiểu rõ trận chiến này không đơn giản là của riêng bọn lính đánh thuê nữa, đã liên quan đến quyền lực của chính phủ Trung Đông. Hắn càng điên cuồng phát lệnh công kích, thề phải giết hết đám loạn quân và lính đánh thuê ma quỷ ở đây. Máu chảy thành sông, trong Khảm Câu như một vũng bùn, tất cả đều do máu tươi tạo thành, nhưng chiến đấu vẫn không chấm dứt. Nếu như không phải Lang Nha mang theo 10.000 tinh binh của ma quỷ ngoan cố chống cự, thì có lẽ quân đội Garo sớm đã bị đánh tan. Trong lòng thầm cảm kích, Garo một lần nữa cảm nhận được lực lượng của ma quỷ thật sự quá cường đại. La Nhang dùng đều là vũ khí tân tiến nhất, thuốc nổ, lựu đạn được ném ra như không cần tiền. Ba ngọn đồi ở Khảm Câu đều bị phá vỡ đỉnh, có thể thấy là chiến sự mãnh liệt đến mức nào. Không biết có bao nhiêu người ngã xuống, bên cạnh Lang Nha đều là xác của huynh đệ, mắt trợn lên như một con sói, cắn chặt răng ra lệnh cho binh lính cố thủ. Mặc kệ trúng đạn hay là bị nổ mà bị thương, chỉ cần còn một hơi thì phải cầm lấy súng mà bắn. Mấy chục khẩu súng máy điên cuồng quét ra, công kích điên cuồng của IA và Vương Bài không ngừng bị đánh bật về. Điều này làm cho IA tự mình chỉ huy, bực đến hộc máu. 10.000 đại quân là tất cả những gì hắn có giờ phút này, ngay cả mấy thằng lính đánh thuê cũng không thu thập được thì hắn làm sao có thể lập uy. Rất nhiều khẩu pháo đang không ngừng công kích, nhưng công kích vẫn bị cản lại. Lúc này hắn đang hoài nghi đối phương có phải là mấy vạn quân ô hợp hay không đây. Đội trưởng Vương Bài đi vào lều chỉ huy sắc mặt tái nhợt, dưới tình huống này thì không ai có thể cười nổi. Tướng quân IA, tiêm thứ xong rồi, bọn họ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Nếu như tôi đoán không sai, binh đoàn ma quỷ sẽ tới đây chi viện. Chúng ta phải nên lui lại chỉnh trang một chút, binh lính đã rất mệt mỏi. IA là một người đàn ông trung niên có bộ mặt âm hiểm, có lẽ do ít gặp ánh mặt trời, mặt hắn trông có vẻ tái. Lúc này tức giận đánh một quyền lên mặt bàn quát. Tào Đường Đường có 10.000 đại quân, không ngờ lại không thu thập được một quân đoàn lính đánh thuê. Thành phố này sẽ thuộc về IA tao, không ai có thể cướp đi. Ta ra lệnh toàn lực tấn công, không cần biết trả giá thế nào. Hôm nay ta cũng muốn tiêu diệt ma quỷ, ta muốn ma quỷ biến mất khỏi Trung Đông. Lính đánh thuê tồn tại hợp pháp ở Trung Đông, trong lòng IA muốn đối phó nhất chính là Garo, bởi vì hắn mới gây ra nguy hiểm đến chính phủ lâm thời, nhưng ma quỷ quá cường đại cũng làm cho hắn điên cuồng. Ở Trung Đông không ai dám chống đối với hắn. Like, đội trưởng của Vương Bài sợ hãi, không đồng ý với quyết định của IA. Nếu tướng quân kiên trì, Vương Bài của tôi sẽ rời khỏi chiến đấu, hy sinh binh lính thế này thì không thể. IA cười trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, lạnh lùng nhìn Lai một cái. Đội trưởng Lai, tao nghĩ mày đã nghĩ sai rồi, đây không phải là sự kiên trì của tao, mà là chúng ta cùng kiên trì. Nếu mày rời đi, tao có thể nói cho mày biết, trừ phi mày rời khỏi Trung Đông, nếu không dù ai thắng ai thua, mày cũng không thể sống yên ở nơi này được. Ma quỷ binh đoàn sẽ không, tao cũng như vậy. Điều này đại biểu cho Vương Bài của Lai sẽ bị tuyệt diệt. Chạy 200 km về thành phố này, IA đúng là đã dồn hết toàn lực, 10.000 đại quân đánh cho Garo sắp bại đến nơi, nhưng người của hắn cũng đang ở bờ vực, bọn họ cũng sắp chịu không nổi. Trung Đông mặc dù là nơi lính đánh thuê tụ tập nhưng Gia rất ít khi coi trọng bọn họ, bởi vì hắn mới là chủ nhân của vùng đất này. Lúc này quyền y bị khiêu khích, hắn không thể chịu được. Dù là chiến đấu chỉ có một mình hắn, chỉ cần thắng thì hắn vẫn là vua. 10 vạn đại quân này cũng không phải toàn bộ lực lượng của hắn, cho nên hắn tiêu hao hết được. Thời gian kéo dài càng lâu thì viện quân của hắn sẽ càng nhiều, cho nên hy sinh một ít binh lính hắn cũng không quá lo lắng. Lực chiến đấu của quân lính chính quy hắn rất tự tin. 6-7 vạn người, 15 vạn đại quân thay nhau công kích, chỉ còn chưa đến 1 vạn. Phòng ngự của Khảm Câu đã rất nguy hiểm. Nhà đã nói như vậy, Lai không thể nào lựa chọn nữa. Rời khỏi Trung Đông thì đoàn lính đánh thuê của hắn chỉ có một kết quả là giải tán, mà hắn cũng đánh mất đi vinh quang của mình. Ở tình huống này, hắn chỉ còn cách liều mạng. Đúng lúc này thì Tiêu Thụ Phong đã tới. 4 vạn quân chia làm 3 đội, từ mấy phương hướng bắt đầu tiêu diệt binh lính của Vương Bài và Ia. Chiến sự tăng lên cấp độ mới, Garo và Lăng Nhà tiền tuyến lúc này mới mệt mỏi ngã xuống thở phào. Viện quân đã đến rồi phải không? Dù trận chiến này thắng hay bại, Tiêu Thiếu Gia, Gia nhất định sẽ chết. Nếu không, với quân đội của hắn, thành phố này không thể mãi mãi thuộc về chúng ta. Đây là câu nói của Garo trước khi ngất đi, ngoài trừ Tiêu Thu Phong thì không ai nghe thấy được. Gia không chết thì lúc nào hắn cũng có thể phất cờ trở lại, bởi vì hắn đại biểu cho chính phủ. Chỉ có hắn chết, chính phủ mới mới được lập nên, đám bộ đội lưu vong đó mới có thể bị ép thuần phục. Về phần quá trình này cũng không cần lo lắng, chính phủ lâm thời của Trung Đông không phải 1-2 lần mới lập, cho nên mọi người đã tập thành quen. Thiết trụ, thông báo với mọi người tăng cường tấn công. Cường binh, anh đi theo tôi, chúng ta đi giết Gia. Không thể để Gia còn sống rời khỏi thành phố. Tiêu Thu Phong hiểu chuyện này chỉ có thể do chính hắn đi làm. Thiết trụ đương nhiên không đồng ý, vội vàng nói, Tiêu Thiếu Gia, cho tôi đi theo với. Tiêu Thu Phong lắc đầu từ chối, anh phải hấp dẫn sự chú ý của bọn chúng, tạo cơ hội tốt cho chúng ta xông vào, chuyện này không đơn giản, được rồi, hành động đi. Nhìn Tiêu Thu Phong và Lý Cường Binh biến mất trong bóng tối, Thiết trụ không dám chậm trễ, quát lớn với mấy ngày bên cạnh. Còn mẹ nó, nghe rõ cho lão tử, dùng hết tất cả vũ khí có thể sử dụng, đánh mạnh, giết chết cụ bọn này đi. Hắn khác với Lý Cường Binh, bản tính thô lỗ không cần che giấu, nhưng trong loại thô lỗ này có sự quan tâm đối với Tiêu Thu Phong và Lý Cường Binh. Giết một người đối với Tiêu Thu Phong mà nói thực là không khó, nhưng đối phương lại là người cường đại nhất của chính phủ Trung Đông. Ở bên cạnh nhất định sẽ có vô số cao thủ bảo vệ, điểm này thì dùng cái mông đít cũng có thể nghĩ ra. Cho nên đối với Thiết trụ mà nói, điều duy nhất có thể làm là hấp dẫn sức chú ý của quân đội, giảm bớt đi sự ngăn cản đối với hành động của hai người. Hành động của Tiêu Thu Phong đương nhiên là kích thích tất cả mọi người của ma quỷ binh đoàn. Đám trưởng quan bị Thiết trụ mắng đều dùng giọng nói kích động hung dữ phát ra mệnh lệnh tử vong, dùng tính mạng để làm vũ khí công kích, đẩy mạnh cuộc chiến lên mức nóng bỏng nhất. Mà quyết định trận chiến này lại dựa vào hành động của Tiêu Thu Phong và Lữ Cường Binh là có thể giết chết Gia hay không. Ma quỷ binh đoàn đến chi viện, Gia không hề khẩn trương, ngược lại càng làm chiến ý thêm cường đại. Người sinh ra và lớn lên ở Trung Đông không bao giờ e ngại chiến tranh, đây vốn là pháp tắc đầu tiên để sống sót ở nơi này. Ra lệnh quân đội tấn công 4 phía, chỉ cần bọn chúng có gan, Tào sẽ đáp lại. Ma quỷ nhiều nhất là có mấy vạn mà hắn có tới 10 vạn đại quân, lúc nào cũng có thể tập kết đến cứu viện, cho nên Gia không việc gì phải sợ. Theo binh lực lúc này, Gia vẫn chiếm ưu thế, 15 vạn người hợp lại cho dù trải qua nửa đêm kịch chiến tử thương nặng nề, nhưng lúc này vẫn còn hơn 10 vạn. Ngay lập tức 10 vạn người này chia ra làm mấy bộ phận tấn công 4 phía xung quanh Khảm Câu, hỏa pháo ầm ầm, tiếng súng dày đặc như mưa, làm cho nơi này biến thành nơi tàn khốc nhất của Trung Đông, mấy vạn binh lính sẽ mất mạng ở đây. Nhân lúc trời tối, trước bình minh, Tiêu Thu Phong và Lý Cường Binh, một trước một sau dựa vào thân pháp nhanh như điện tiến vào trụ sở chỉ huy của tướng quân Gia, nhưng có một số việc nằm ngoài dự đoán của họ. Trụ sở chỉ huy được dựng trên một vùng đất bằng phẳng, một căn lều cực lớn chung quanh lại không có chỗ ẩn thân. Nếu như muốn tiến vào lều chỉ huy chỉ có một phương pháp là xông vào. Nhưng 4 phía chung quanh ngoại trừ hơn 1000 binh lính đứng ngoài chỗ sáng tạo thành nhiều phòng tuyến, ở bên trong còn có mấy trăm đại hán cường tráng đứng im không nhúc nhích để bảo vệ căn lều, một con chim cũng không thể bay vào. Tiêu Thiếu Gia, xem ra tôi phải ôm thuốc nổ mới được. Lúc này chỉ có cứng đối cứng, Lý Cường Binh nhìn hàng phòng ngự trước mặt, biết là họ không có cách nào khác. Trời sẽ lập tức sáng ngay, Tiêu Thu Phong không có nhiều thời gian suy nghĩ phương pháp, hắn quay đầu lại nói với Lý Cường Binh. Anh cho dù muốn chết thì cũng phải xem có đối phó được bao nhiêu người, có thể dẫn được bao nhiêu người đi, còn lại bao nhiêu người. Quay đầu lại phải đối mặt với quân đội nữa. Muốn vũ khí thì thực sự quá đơn giản, chỉ trong vài phút ngắn ngủi vài quả lựu đạn và một khẩu súng đã tới tay, Lý Cường Binh nói. Lão đại, đây là 1.000 quân địch, cậu phải yểm hộ cho tôi. Tiêu Thu Phong chừng mắt nhìn hắn một cái, đến lúc này còn nói nhảm được sao? Một giây sau tiếng súng vang lên rồi phát ra khói lửa, đã có mười mấy binh lính ngã xuống. Tất cả vệ đội của nhà đều kích động, vừa hô có địch vừa bắt đầu tổ chức công kích với hai người. Khẩu súng này có hỏa lực không tệ, một phút đồng hồ đã có hơn 100 người ngã xuống, mà Tiêu Thu Phong chỉ có thể dùng lựu đạn làm ám khí, chuyên nhắm vào đầu quân địch mà ném, nổ một cái cũng có mấy người ngã xuống. Chẳng qua làm Tiêu Thu Phong hơi thất vọng, đó là binh lính vây công, nhưng những cao thủ mạnh mẽ thì lại thu hẹp phạm vi phòng ngự, căn bản không có dấu hiệu sẽ tham gia truy kích, xem ra những người này sẽ luôn theo sát IA. Ba quả lựu đạn được ném hết, hơn ngàn binh lính bên ngoài đã có phân nửa ngã xuống trong súng đạn. Tiêu Thu Phong cảm nhận được tiếng bước chân từ bốn phía truyền về, liền quát lên. Cường binh, anh dẫn dụ chúng rời đi, nơi này giao cho tôi. Nhớ phải cẩn thận một chút, tương lai chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Lý Cường Binh vốn định nói vài câu nhưng há miệng ra không nói được gì. Giờ phút này đúng là không phải lúc nói chuyện. Bàn tay giơ lên vác súng hơn 100 cân, nhẹ như không khí, khí thế kiêu ngạo quét ngang toàn quân. Mặc dù so sánh với Lang Nha thì Lý Cường Binh thu liễm hơn nhiều, nhưng hắn vốn là một đặc công không xa lạ gì với vũ khí và chiến tranh, chỉ là không thích giao oai như Lang Nha mà thôi. Khi Tiêu Thu Phong biến mất thì Lý Cường Bình đã xoay người bắn loạn, hấp dẫn sự chú ý của đám lính làm cho tiếng súng từ từ đi xa. Tiêu Thu Phong xuất hiện, hơn nữa thay đổi một bộ quân phục của IA, vội vàng chạy về phía lều chỉ huy. Tướng quân, có quân tình khẩn cấp cần báo. Tiêu Thu Phong vốn tưởng rằng có thể đóng giả thuận lợi thông qua, nhưng thật không ngờ khi hắn còn cách căn lều không xa, một người đã lạnh lùng quát lên, khẩu lệnh. Còn mẹ nó, thật không ngờ, ngay cả người của mình cũng phải có khẩu lệnh mới tới gần IA được. Trong lúc vội vàng hắn đâu thể chú ý nhiều như vậy, nếu không thì đã sớm tìm người ép hỏi. Nhưng đáng tiếc là bây giờ đã muộn, tên đại hán kia đang ngăn hắn lại, khí tức sắc bén trên mặt. Hắn đã tức giận, trong quân đội khẩu lệnh là phương pháp duy nhất để phân biệt địch ta. Hắn rất bất mãn với thái độ không hợp tác của Tiêu Thu Phong. Khẩu con mẹ mày! Tiêu Thu Phong tát một cái, tên này chưa kịp kêu lên, đã bị Tiêu Thu Phong đánh bay ra ngoài. Khi kình cường đại nhập vào cơ thể, máu văng tung tóe, thân thể bị lực lượng này đánh bay tới mấy chục mét rơi xuống trước cửa lều, bịch một tiếng. Bảo vệ tướng quân, thủ lĩnh của đội cận vệ lập tức phát hiện dị trạng hét lên một tiếng, thân hình vừa động hắn là người đầu tiên đánh tới Tiêu Thu Phong. Phía sau hắn mấy trăm tên dũng sĩ đầy kinh nghiệm cũng vội vàng lao tới, Tiêu Thu Phong không thể không đột phá xông vào. Tâm động đao hiện, ba vầng trăng lưỡi liềm như kỳ tích hiện ra giữa không trung, nhưng lại chỉ phát ra những tiếng kêu soạt soạt, rồi những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đôi tay cứng rắn của thủ lĩnh không ngờ đỡ được đao tâm, không ngờ rằng vùng đất nghèo khó ở Trung Đông này mà còn có cao thủ như vậy. Chẳng qua sau một chiêu, tên thủ lĩnh rất sợ hãi. Trong chính phủ IA, hắn được xưng là người mạnh nhất, nhưng thật không ngờ đao khí mà người đàn ông kia tùy ý phát ra lại làm hắn bị thương, máu trào ra khóe miệng. Gọi binh cứu viện, thông báo tướng quân mau chóng rút lui, người này rất lợi hại. Không thể không nói, người này vô cùng kinh nghiệm, chỉ ngăn cản một chiêu đã thấy được là nhiều nhiệm vụ ở trong đó. Lúc này vội vàng ra lệnh cho cấp dưới, để tên đại hán kia quay vào báo cáo, hắn đã chỉ huy cận vệ vây công người đàn ông này. Cao thủ mạnh đến đâu thì cũng không chống được thiên quân vạn mã, cho nên sau khi hắn biết không thể địch nổi thì đã chuẩn bị dùng số đông để chặn đứng Tiêu Thu Phong. Chỉ cần quân đội quay lại cứu viện thì cho dù người đàn ông này có ba đầu sáu tay, hắn cũng không cần lo lắng. Cận vệ của IA đều được lựa chọn trong quân chính phủ, được hắn huấn luyện vô cùng cẩn thận, mỗi người đều có thể lấy một địch mười. Hơn nữa trong hoàn cảnh ác liệt như Trung Đông này, cơ thể những người này là rất mạnh. Huống chi Tiêu Thu Phong lại không có nhiều thời gian, nếu như nói chỉ đối phó với mấy trăm người này có lẽ hắn không sợ hãi. Vấn đề là quân đội lúc nào cũng có thể quay về cứu viện, đừng nói một vạn mà chỉ đến 1.000 thôi, súng bắn loạn vào thì hắn cũng không thể chịu được. Năm đó ở Đông Nam hắn đã từng lấy một địch trăm, nhưng trận chiến hôm nay lại khác hẳn, áp lực nặng nề làm cho Tiêu Thu Phong không thể không ra tay tàn độc, một chiêu lấy mạng tuyệt đối không cho cơ hội đứng dậy. Nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, thân pháp ảnh tử được vận dụng đến cực hạn. Nhưng mà người cản hắn thực sự là quá nhiều, hơn nữa bọn họ biết mục tiêu của Tiêu Thu Phong là IA, cho nên chỉ cần ngăn cản một hướng, Tiêu Thu Phong không thể nào tránh nổi. Long biến. Theo tiếng quát này, ảnh tử thân pháp của Tiêu Thu Phong đã biến thành kim long khổng lồ, dương nanh múa vuốt làm cho nơi này vốn đã sáng như ban ngày, càng thêm chói mắt. Mấy chục tên cận vệ gần nhất ngã xuống, kêu lên thảm thiết, nhưng lúc này không có ai để ý tới bọn họ. Tiếng bước chân đã chuyển tới, chẳng qua chỉ là mấy phút đồng hồ, về đội canh gác chung quanh đã nhận được tin tức, lúc này đều vội vãng chạy về. Tiêu Thu Phong không thể kéo dài thời gian được nữa. Long thân chuyển động, không ai, không lực lượng nào có thể ngăn cản. Tiêu Thu Phong rốt cuộc đến được trước lều. chân lực cường đại trên người tạo thành cơn gió cuốn bay cả căn lều, sau đó xé thành mảnh nhỏ như lá rụng rơi giữa vầng sáng chói mắt. Nhưng đáng tiếc, Gia không có trong lều. Xuyên qua làn sương mù ở cách đó không xa có mấy người đang bỏ chạy. Tiêu Tu Phong đã từng mấy lần gặp Gia cho nên không xa lạ gì đối phương. Trong mấy người này có một người được bảo vệ chính là Gia. Gia nghe được đại tướng cận vệ báo cáo đương nhiên không dám dừng lại một giây. Sớm biết ma quỷ binh đoàn có không ít cao thủ phương Đông. Lần này bị tập kích, ngay cả cận vệ cũng không thể ngăn cản, đương nhiên chính là những người kia. Cho nên suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là hợp lại với quân đội. Cao thủ mạnh đến đâu cũng không thể chống nổi thiên quân vạn mã của hắn. Tiêu Thu Phong đuổi theo Gia, thân hình lóe lên đã đến phía sau hắn, mà mấy cận vệ theo sát Gia, không phải Tiêu Thu Phong không muốn giết bọn họ, mà chỉ là hắn không có thời gian để ý tới những binh lính không có tác dụng này. Bảo vệ tướng quân, phía trước phía sau đều truyền lên những tiếng gầm đầy phẫn nộ, phía trước đương nhiên là viện quân, còn phía sau là những cao thủ hộ vệ. Long thần biến đổi hóa thành cầu vồng chói mắt trước bình minh, đám binh lính xông lên trước tiên, mặc dù biết an toàn của Gia đáng ngại nhưng cũng không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn. Tiêu Thu Phong dùng thần thoại trong truyền thuyết để chứng minh sự tồn tại của ma quỷ, đó là thần long trong truyền thuyết của phương Đông, đời đời bất diệt, giờ phút này đã hiện ra trước mắt mọi người. Ngăn hắn lại, thủ lĩnh của đội cận vệ hét lên một tiếng, hắn rất sợ hãi với lực lượng cường đại này, nhưng tâm trí của hắn, đám binh lính của hắn không thể so sánh được. Chỉ là hắn hét lên quá muộn, lại cách khá xa, Tiêu Thu Phong chỉ đảo người hai cái thì đã đuổi kịp Gia, được đám cận vệ che chở. Lần này không có sự lựa chọn nào hết, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là hủy diệt tất cả. Lực lượng vô phong chi cảnh dưới lực công kích vượt quá sức mạnh của trời đất này, giống như một tia sét nổ lớn, sương mù bay lên, mà trong đám bụi mù mịt này vang lên mấy tiếng thét chói tai, dường như là tiếng thét trước khi chết. Nhà trong đám bụi mù, dù là đám bộ đội chạy tới cũng không dám nổ súng. Từ từ mọi người vây quanh làn bụi, làn sương mù, chúng dần dần tản ra. Mặt trời mọc lên từ phía đông, mang theo ánh sáng dịu nhẹ. Tất cả ánh mặt trời chiếu xuống làm sương mù trở nên trong sáng. Nhưng khi làn bụi tan đi, thì lại có mấy cái xác trên mặt đất, mà chỉ có một mình Gia là đứng vững. Tướng quân, tướng quân. Thủ lĩnh là người đầu tiên lao tới, hắn rất vui, nhưng Gia phun ra một ngụm máu, sau đó cơ thể như không xương ngã xuống. Thủ lĩnh kiểm tra thì thấy tim không còn đập, không còn hô hấp, liền đau đớn kêu lên. Tướng quân đã chết rồi. Tiêu Thu Phong giết Gia trong thiên quân vạn mã, hoàn thành cuộc đối đầu này. Hơn nữa nhân lúc bụi mù đã lắc mình rời đi, tất cả chỉ diễn ra trong giây lát, hơi chậm một chút thì có thể sẽ rơi vào vòng vây. Tiếng súng mặc dù vẫn kịch liệt nhưng sau khi Gia bị chết, đại quân của Gia rõ ràng không còn điên cuồng như trước, sức chống cự từ từ yếu dần đi. Dần dần có càng nhiều người biết được tin tức này bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chạy. Tướng quân đã chết làm cho bọn họ không có niềm tin nữa. Đội trưởng Lai của Vương Bài không phải thằng ngu, không có Gia, hắn không việc gì phải bán mạng cho đám quân đội này. Hắn là người đầu tiên tháo chạy, như vậy làm cho tất cả quân đội đều quay đầu bỏ chạy. Khi bình minh đến thì tiếng súng đã im, gió thổi buổi sáng mát mẻ, nhưng mỗi một binh lính ma quỷ đứng trên cát cơ thể đều nóng rực, ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng bọn họ, bởi vì trận chiến này bọn họ đã thay đổi lịch sử Trung Đông, độc chiến hai đoạn binh đoàn lính đánh thuê siêu cấp cùng với 10 vạn quân lính của Gia tinh nhuệ. Tiêu Thu Phong đứng trước mắt mọi người vẫn tiêu sái như vậy, tấm áo choàng bay trong gió cát thể hiện khí thế cường đại và uy nghiêm của hắn, dù là Lý Cường Binh cũng phải sùng bái hắn. Tiêu thiếu gia vạn tuế, ma quỷ vạn tuế. Trong không khí yên tĩnh đó đột nhiên chuyển đến những tiếng kêu to rõ. Mọi người quay đầu lại thì thấy Garo đã tỉnh. Hắn nghe thấy quân đội Uya thất bại bỏ chạy, hưng phấn nhảy bật lên. Một người, hai người, ba người, sau đó là cả sơn núi. Tất cả những người còn sống đều hô to như vậy. Âm thanh truyền vào trong thành phố vang vọng cả Trung Đông. Mặc dù ma quỷ thắng nhưng là thắng thảm. Mặc dù là diệt ít nhất 6-7 vạn địch quân, nhưng ma quỷ cũng có tới 2 vạn 3.000 người bị giết. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy. Thương vong nặng nề nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Ít nhất ở Trung Đông thì ma quỷ đã không còn đối thủ, mà Garo lúc này cũng thực hiện được bước đầu tiên của giấc mơ. Mặc dù 5 vạn quân ô hợp của hắn gần như đã chết hết trong trận chiến này. Thu dọn chiến trường, quay vào thành phố, tất cả khôi phục bình thường. Vương Bài mặc dù đã đi nhưng Trung Đông cũng không cho chúng chỗ đặt chân nữa. Cùng ngày, Garo tuyên bố khắp thế giới là thành lập chính phủ, truy nã Lai. Quân đội không can thiệp vào chính trị hoặc là nói bọn họ chỉ là một loại công cụ, phục tùng chính phủ, phục tùng nhân dân. Mà Ia bị giết cũng không có bao nhiêu người đau lòng cho hắn, bởi vì hắn cũng không phải là kẻ làm cho nhân dân yêu quý. Dù tin tức chính phủ mới được thành lập cũng có một số người phản đối, nhưng dưới bàn tay sắt của ma quỷ, thành phố dần trở lại bình yên. Đối với Garo mà nói, trước mắt cần phải dựa vào lực lượng của ma quỷ đã. Mặc dù trong hợp ước không có ghi, nhưng Tiêu Thụ Phong cũng cảm kích Garo dùng năm vặn cái mạng người để đổi lấy thời gian quyết thắng lợi, dũng khí đó đáng để được hắn hỗ trợ. Cho nên chính phủ yêu cầu gì, hắn đều đáp ứng. Hơn nữa hắn tin rằng nỗ lực này trong tương lai sẽ được lời gấp bội. Thu dọn chiến trường là việc mà Tanh thích làm nhất. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần có thể thu được tiền thì hắn vui đến quên trời đất. Phòng ngự của ma quỷ binh đoàn đã được thay đổi. Hơn nữa, 2 vạn nhân viên hậu cần thu dọn chiến trường, duy trì trật tự trong thành phố. Giờ phút này, thành phố mới thực sự thuộc về ma quỷ. Mà tất cả binh lính tham chiến đều được cho nghỉ ngơi. Trận chiến này ma quỷ gần như dùng hết lực lượng. Ngay cả 30 thần binh cũng mệt mỏi thiếu chút ngất đi. Còn có 2 thần binh xông vào giữa quân địch đã bị thương, phải tĩnh dưỡng. Tiêu Thu Phong đi vào trong nhà phát hiện nơi này rất lộn xộn, xem ra đêm qua ở đây cũng không yên tĩnh, nhưng nhìn Mị Ảnh còn đứng trước cửa, còn có người ngồi trên ghế đá, hắn rốt cuộc cũng hết lo. Tiêu thiếu gia, tiếng gọi của Mị Ảnh làm cho Rút đang đề phòng cao độ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, cả người từ trên ghế đá nhảy dựng lên. Mặc dù các thủ hắc dạ đêm qua xâm nhập đã bị Lý Cường Binh dẫn những thần binh chiến đội đuổi đến đây, nhưng bọn chúng không ai có thể tiến vào trong một bước. Đã rất lâu không có giết người, nhưng thủ pháp giết người của nàng vẫn không mai một. Hôm qua trước cửa nhà, nàng giết ít nhất là 10 cao thủ hắc dạ. Xác chết đã được mang đi, nhưng huyết khí đến lúc này vẫn chưa hoàn toàn tan hết. Khi thấy Tiêu Thụ Phong, Rút chạy tới. Trận chiến hôm qua không lúc nào nàng không lo lắng, kể cả lúc đối chiến với cao thủ hắc dạ. Trong lòng nàng không có gì làm nàng lo lắng hơn là sự an toàn của người đàn ông này. Ông xã, anh đã về, để em xem anh một chút. Thấy người đàn ông này Rút cả đêm không ngủ nhưng không hề mệt mỏi gì, phụ nữ có đôi khi còn kiên cường hơn cả đàn ông. Tiêu Thu Phong khẽ cười rồi vuốt ve mái tóc nàng. Không sao, chỉ hơi mệt thôi. Tất cả mọi chuyện không cần nói ra, chỉ một câu mệt Rút đã có thể tưởng tượng ra trận chiến hôm qua rất kịch liệt. Nàng hiểu rất rõ sự cường đại của Tiêu Thu Phong, trên đời này có không có bao nhiêu chuyện có thể làm hắn mệt được. Từ thành phố cho đến khảm câu, đặc biệt là lúc ám sát Ia, đối mặt với thiên quân vạn mã, Tiêu Thu Phong gần như đã dùng hết toàn lực, sử dụng Long Biến Tâm Quyết là cường giả cao nhất, là bí quyết cao nhất mà hắn có thể nắm giữ. Bây giờ đại chiến đã chấm dứt, hắn đương nhiên sẽ mệt mỏi vì dụng công quá độ. Nghỉ ngơi đi, ông xã, đi nghỉ. Trước cửa căn nhà có 2 người quen thuộc đứng đó là Lâm Thu Nhã và Trác Ngưng Tuyết. Lệnh của Tiêu Thu Phong không cho phép bọn họ rời khỏi cửa một bước. Nhưng các nàng rất lo lắng, nằm trên giường nghe thấy tiếng súng nổ không ngừng cho nên ngủ không được. Mắt thấy 2 người đều sưng đỏ, mất đi vầng hào quang hàng ngày, đặc biệt là Lâm Thu Nhã. Sự quan tâm của nàng có thêm một phần dịu dàng, lại có chút ai oán trông rất đáng thương. Thu Phong, em đã chuẩn bị nước nóng cho anh và Rút, mấy người đi tắm đi, ở đây bọn em nhìn cho. Mỗi lần nhìn thấy người đàn ông này, hắn đều rất thoải mái, tự tin. Đây là lần đầu tiên nàng thấy trông hắn mệt mỏi như vậy, làm Lâm Thu Nhã có chút đau lòng. Không cần ai nói, nàng đã tiến lên một bước đỡ lấy tay Tiêu Thu Phong, mà Trác Ngưng Tuyết hình như cũng cảm nhận được sự khác thường của đêm qua, đỡ tay Rút. Chị Rút, em cũng đỡ chị cẩn thận một chút, đêm qua mệt lắm hả? So sánh với Tiêu Thu Phong thì Rút cũng không mệt lắm, giết có 10 mấy cao thủ hắc dạ, nhưng nàng cũng đã được nghỉ ngơi một lát. Nhưng là chẳng qua canh giữ nơi này là còn phải lo lắng cho Tiêu Thu Phong, cho nên trong lòng không dễ chịu. Nằm ở trong làn nước ấm áp, lại ngửi được mùi hương thơm mát xua tan đi sát khí trong lòng, Tiêu Thu Phong mới thở dài một hơi, phát tiết đi mọi áp lực trong lòng. Nhưng hắn rất mệt, khi Lâm Thu Nhã nhẹ nhàng đẩy cửa vào thì Tiêu Thu Phong đã thiếp đi trong bồn tắm. Mang theo vài phần xấu hổ, Lâm Thu Nhã đi tới bên cạnh Tiêu Thu Phong, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt tay lên mặt hắn, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương. Thu Phong, dậy đi, lau người, về phòng ngủ, nào, em đỡ anh. Tiêu Thu Phong mở mắt lắc đầu, tỏ vẻ không cần, bây giờ cả người dù là đang chìm trong nước nhưng mà hắn vẫn đang thoát y. Nhưng Lâm Thu Nhã rất kiên trì, không chỉ ở bên cạnh giúp hắn mà lại ân cần quá mức thân mật. Đi tắm có thể giảm mệt mỏi, là còn không cần tự mình động thủ, có mỹ nhân hậu hạ. Điều này làm cho đàn ông thằng nào dám từ chối. Cho dù Tiêu Thu Phong có ý định kháng cự, nhưng dưới sự hầu hạ thoải mái như vậy, sự kháng cự đó cũng bỏ nhà ra đi. Khuôn mặt trắng xinh đã xấu hổ đến đỏ bừng, nhưng tiếc một điều là nàng núp sau lưng Tiêu Thu Phong không ai phát hiện. Vừa rồi nàng dùng tay chạm vào thân thể đầy nam tính của hắn, cái này đối với nàng vốn là lần đầu tiên. Lần đầu tiên nắm tay, người đàn ông đầu tiên tiếp xúc thân thể, hoặc tất cả những lần đầu tiên của nàng đều thuộc về một mình Tiêu Thu Phong. Mệt mỏi ngã lên giường, trong đầu Tiêu Tu Phong cơ hồ chẳng muốn nghĩ tới chuyện gì, lập tức ngủ tiếp đi. Trong lúc mơ hồ cảm thấy một sự ấm áp phất qua ngực mình. Hắn muốn lưu lại cái cảm giác ảo mộng đó, thân thể trong nháy mắt liền động. Khi Trác Ngưng Tuyết dẫn rút về phòng ngủ xong, rồi lại phòng Lâm Thu Nhã để kiểm tra, cơ hồ nàng không thể tin vào hai mắt của mình. Lâm Thu Nhã đang bị tên xấu xa kia ôm vào trong ngực, rồi dùng đùi đè xuống, mặt nàng xấu hổ vô cùng, cắn chặt răng kháng cự. Thực sự là sắc đảm bao thiên, cho dù muốn chiếm tiện nghi của người khác thì ít ra cũng phải đóng cửa phòng lại trước chứ. Hơn nữa chị Ruth còn đang ở kế bên. Trác Ngưng Tuyết tức giận muốn mở miệng mắng to, nhưng không biết rằng Tiêu Thu Phong căn bản đã mệt muốn chết, lăn xuống là ngủ, còn biết cái quái gì đâu. Nhưng một bàn tay của Lâm Thu Nhã đã đặt lên miệng, vảnh môi lên, nhỏ giọng suỵt một tiếng. Trác Ngưng Tuyết nhất thời khó hiểu, chị Thu Nhã giống như không muốn nàng làm ồn, không khỏi nhìn theo hướng tay chỉ của nàng là người đàn ông đang nằm trên giường kia. Lâm Thu Nhã nhìn khuôn mặt sát bên cạnh mình, trong lòng có một sự vui vẻ nhẹ nhàng, lắc lắc đầu, sau đó khoát tay với Trác Ngưng Tuyết, ý bảo không cần đánh thức người đang ngủ say như chết này. Trác Ngưng Tuyết cuối cùng cũng hiểu được ý Lâm Thu Nhã, chỉ cảm thấy khó chịu, trừng mắt nhìn người nằm trên giường, không cam lòng rời đi, thế nhưng vẫn đóng cửa phòng giúp họ. Phần đọc truyện của mình hôm nay dừng lại tại đây các bạn nhé. Hy vọng chúng ta lại gặp lại nhau trong những phần sau. Bye bye cả nhà.